Hiển nhiên ly dược thiên cấp là thực không thể nào chân thật hơn, linh lực nồng đậm, bộ dáng kia tuyệt đối không phải là ảo giác có thể mô phỏng ra được. Trong lúc Thì Trinh do dự, Ngô Mập Mạp phía dưới lại kêu lên. Thì Trinh sư huynh, thời gian cấp bách, ngươi còn do dự cái gì ở đó vậy? Tào Tấn lại hỏi, Thì Trinh sư đệ, ngươi tìm thấy cái gì sao? Thì Trinh sợ hai người ở phía dưới thúc giục lại lên trên xem xét cho nên lập tức cười nói. Cẩn thận sẽ không có sai lầm gì, ta chỉ nhìn xem nơi này có bẫy dập hay không mà thôi. Lập tức thì Trinh không có một chút do dự nào, cẩn thận nghĩ lại, hắn có cảm giác dường như mình đã cẩn thận quá mức. Có Tào Tấn và Ngô Mập Mạp phía dưới, mà thực lực của hắn tuy rằng không nói siêu việt, thế nhưng người vạn tượng cương vực đối với hắn mà nói, hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Trưởng lão Thánh Kiếm Cung, đơn giản chỉ là cường giả thánh cảnh mà thôi, mà Giang Trần, tình báo có nói rằng chỉ là một võ giả nguyên cảnh. Thì Trinh nghĩ tới đó cảm thấy tự tin tăng lên nhiều, thân thể nhảy lên, nhảy tới trước mặt Vệ Hồn Thiên La Chi, cánh tay khẽ vung, đang định ngắt đi linh dược. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi, thì Trinh sư đệ, cẩn thận, cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi, Vệ Nhật Thiên La Chi này vẫn ở trước mặt. Thì Trinh cũng mặc kệ chuyện khác, cánh tay vung lên, muốn đào gốc Vệ Nhật Thiên La Chi kia lên. Mà lúc này bốn phía Vệ Nhật Thiên La Chi bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo, không hề có một chút dấu hiệu nào báo trước mà quấn quanh toàn thân Thì Trinh. Sự chú ý của Thì Trinh đã dồn toàn bộ vào Vệ Nhật Thiên La Chi kia, cho nên nào có ngờ tới biến cố bực này. Khẽ giật mình, Thì Trinh cảm thấy cái cổ mình mát lạnh. Mà vừa vặn lúc này Tào Tấn và Ngô Mập Mạp cũng đã phóng tới. Nhìn thấy đầu Thì Trinh rơi xuống đất, hai người đều biến sắc. Tào Tấn khẽ quát một tiếng, nói, giả thần giả quỷ, rốt cuộc ngươi là ai? Đột nhiên Tào Tấn đánh phá nguyệt chùy về phía hư không, bỗng nhiên có một đạo quang mang chói mắt rung động, trong hư không có vô số phủ văn không ngừng rơi xuống. Cách chương.